Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Không dám chọc. Vương lão sư cực kỳ tức giận, trầm giọng nói: "Là ai lại đem con của ta đánh thành dạng này? Ta Vương Thiên Mỹ tại Nặc Đinh cũng là nhân vật có mặt mũi. Nói cho mụ mụ, mụ mụ cho ngươi làm chủ." Vương giả vội vàng nói: "Mụ mụ, là cái kia Diệp Vũ đánh cho ta." "Diệp Vũ?" Bỗng nhiên, Vương Thiên Mỹ giật mình, sắc mặt biến đến khó coi. Giữ im lặng: "Mẹ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a." Vương giả một mặt chờ mong, duy nhất có thể báo thù cho hắn cũng chỉ có mẹ hắn. Vương Thiên Mỹ bình tĩnh lại, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì đánh ngươi? Đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, không cho phép giấu giếm." Vương giả thấy mình mẹ bình tĩnh lại, tâm lý có dự cảm không tốt, bất quá vẫn là đem đi qua nói một lần. Sau khi nghe xong, Vương Thiên Mỹ thở dài: "Con a, ta đây không giúp được ngươi. Nếu như là hắn chủ động trêu chọc ngươi đánh ngươi, như vậy cho dù hắn bị hiệu trưởng coi trọng, ta cũng đều vì ngươi đòi cái công đạo. Nhưng là ngươi chủ động muốn trêu chọc. Huống chi hắn đã là 21 cấp đại hồn sư, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiệu trưởng đều muốn khách khí khí với hắn. Thậm chí trung cấp học viện Mã Vân hiệu trưởng cũng rất xem trọng hắn. Không phải ta có thể chọc nổi." Vương giả nhất thời tuyệt vọng, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Vinh Diệu cũng không mảnh, tuy nhiên không biết hắn vì cái gì nhanh như vậy đến 21 cấp. Nhưng hắn võ hồn là phế võ hồn, về sau không có cái gì thành tựu. Bây giờ nhìn lại mãnh liệt, nhưng đến 29 cấp, khẳng định sẽ không cách nào tiến bộ. Cả một đời kẹt tại 29 cấp, xuất hiện qua tất cả phế võ hồn, không có một cái nào hồn lực vượt qua 30 cấp. Đây là lão sư dạy, cũng là thường thức. Vương Thiên Mỹ thở dài nói: "Cái này khó mà nói, nghe nói hắn tự thân thể chất khác hẳn với thường nhân. Các ngươi cũng thấy được a, cho dù là phế võ hồn, hiệu trưởng vẫn như cũ coi trọng. Các ngươi về sau ăn ổn điểm." Vương giả cùng Vinh Diệu tuyệt vọng, hy vọng duy nhất đã không có. Lúc này, Diệp Vũ đã thu thập xong hành lễ, chuẩn bị rời đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ bọn người đưa Diệp Vũ đến cửa trường học. "Rất không muốn," Diệp Vũ nói, "các ngươi trở về đi." Vương Thánh kiên định nói: "Lão đại, ta sẽ cố gắng tu luyện, đi Nặc Đinh trung cấp học viện tìm ngươi." "Diệp Vũ?" Ngoặc kép, Diệp Vũ nhíu mày, lời này làm sao nghe được có chút khó chịu. "Ngươi cũng đừng nói lời như vậy, đây cũng là giữa nam nữ lời nên nói." Diệp Vũ trợn nhìn Vương Thánh liếc một chút. Vương Thánh tiếc nuối nói: "Nếu như ta là nữ hài liền tốt, nhất định truy cầu lão đại." "Cút!" Diệp Vũ một chân đem Vương Thánh đạp bay. Một bên Tiểu Vũ phát ra êm tai tiếng cười khẽ: "Vũ ca, vậy ta có thể nói như vậy không? Ta sẽ cố gắng tu luyện, nhanh chóng tiến vào Nặc Đinh trung cấp học viện. Chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ." Diệp Vũ gật đầu: "Ừm." Tiểu Vũ nói như vậy thì dễ nghe nhiều. "Tốt, mọi người bye bye." Diệp Vũ vẫy vẫy tay rời đi. Diệp Vũ không có trực tiếp đi trung cấp học viện, đi trước đó phụ trọng cửa hàng. Đến về sau, lão bản liếc mắt nhận ra Diệp Vũ. Diệp Vũ đem trên người 8.000 cân mã giáp cởi. Lão bản nhìn ngây người, tựa hồ cái này mã giáp đối Diệp Vũ mà nói càng nhẹ. "Cái này mã giáp đối ta đã vô dụng." Diệp Vũ đem mã giáp ném đến một bên, đi hướng 15.000 trọng lực khu. Tại lão bản ánh mắt kinh hãi dưới, Diệp Vũ phân biệt đem trọng lực mã giáp bao cổ tay, hộ thối ào ào nhấc lên, đem hắn nhìn ngây người. "Lão bản, cái này 5 kiện tổng cộng bao nhiêu kim hồn tệ?" Nói, Diệp Vũ xuất ra một bao chĩu nặng kim hồn tệ, lắc lắc, kim hồn tệ va chạm êm tai âm thanh để lão bản ánh mắt tỏa ánh sáng. Trước đó Diệp Vũ nói rất mau trở lại đưa tiền đây mua. Bây giờ lại thật đưa tiền đây mua. Cái này 5 kiện tổng cộng 40 kim hồn tệ. Lão bản khom lưng khách khí. Đồng thời nịnh bợ nói. Ngươi đem 8.000 cân mã giáp cho ta. Chỉ cần giao 35 kim hồn tệ là được. Lão bản nhìn ra Diệp Vũ là Nặc Đinh học viện học sinh. Đồng thời Diệp Vũ cái tuổi này thì khủng bố như vậy. Về sau khẳng định có thành tựu, cho nên nói giá tiền là thấp nhất, đồng thời cho ra ưu đãi. Diệp Vũ gật đầu, xuất ra 35 kim hồn tệ cho lão bản, sau đó trực tiếp mặc vào mã giáp, hai bên bao cổ tay, hai bên hộ thối, tổng cộng 5 kiện, mỗi kiện 15.000 cân, toàn bộ mặc lên người về sau. Diệp Vũ hiện tại thừa nhận phụ trọng là 75.000 cân. Sau khi mặc vào, Diệp Vũ hoạt động nhảy nhót 2 lần, chấn mặt đất chấn động phát run. Lão bản trừng to mắt, như nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Diệp Vũ. Không tệ, cũng không nhẹ, cũng không có trọng đến ảnh hưởng hành động. Lão bản, về sau lên một số càng nặng. Thật tốt, nhất định vì ngài chuẩn bị. Lão bản cười hì hì liên tục gật đầu. Diệp Vũ hướng về Nặc Đinh trung cấp học viện tới gần. Đến về sau, chính hảo học sinh sắp lên tiết. Ào ào tiến vào trường học. Những học sinh này bên trong, trẻ tuổi nhất cũng là 9 tuổi. Đại bộ phận đều là 12-13 tuổi. Diệp Vũ đi tới nơi này chuẩn bị tiến vào. Bị gác cổng ngăn cản. Cùng những học sinh này so. Diệp Vũ lộ ra rất nổi bật, nhìn qua nhỏ rất nhiều. Gác cổng dò xét Diệp Vũ, phát hiện mặc lấy Nặc Đinh sơ cấp học viện đồng phục. Gác cổng lễ phép nói, người học sinh này, người đến nhầm trường học A. Người cần phải đi Nặc Đinh sơ cấp học viện. Nặc Đinh sơ cấp học viện vừa chiêu tân sinh. Hàng năm đều sẽ có học sinh đến sai chỗ, đi vào trung cấp học viện. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, chung quanh đi ngang qua học sinh một mặt ngạo nghễ, mắt nhìn Diệp Vũ, mắt lộ ra xem thường. Sơ cấp học viện tân sinh, muốn tiến vào trung cấp học viện, đi sơ cấp học viện học cái mấy năm lại đến đi. Trung cấp học viện cái nào là dễ dàng như vậy tiến? Có thể theo sơ cấp học viện tiến vào trung cấp học viện. 10 người bên trong nhiều nhất 2 cái. Sơ cấp học viện tiểu tử, mau chóng rời đi đi, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Thân là trung cấp học viện học sinh, bọn họ đối mặt sơ cấp học viện học sinh, sẽ ra vẻ mình cao cao tại thượng, hơn người một bậc. Đúng lúc này, Diệp Vũ lấy ra chứng nhận tốt nghiệp. Ta đã tốt nghiệp, đây là chứng minh, ngươi nhìn một chút, Diệp Vũ mang lấy ra. Chung quanh chuẩn bị vào trường học học sinh tốc độ im bặt mà dừng. Gác cổng nhìn kỹ một chút, vì thế mà chấn động. Thật là, xin lỗi, ta cho là ngươi là sơ cấp học viện tân sinh. Ngươi mời đến, gác cổng vội vàng nói xin lỗi. Chung quanh vừa chào phúng Diệp Vũ học sinh ngây người. Ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, hắn tuổi thật phải lớn chút. Chỉ là xem ra lộ ra tiểu. Lúc này, Mã Vân hiệu trưởng bước nhanh chạy tới, nguyên bản nói tốt đến thời gian chính mình tự mình nghênh đón. Nhưng Diệp Vũ vậy mà tới sớm nửa giờ, hắn ở phía xa sau khi thấy, liền bước nhanh chạy tới, Mã Vân đi vào về sau, chung quanh học sinh nhất thời mặt lộ vẻ cung kính, đứng thẳng tắp, cùng nhau hành lễ, Mã Vân hiệu trưởng. Mã Vân không chỉ có là học viện hiệu trưởng, cũng là Nặc Đinh thành tối cường giả, 42 cấp hồn tông, trong lòng bọn họ, có thể là đại nhân vật. Một màn kế tiếp, để chung quanh học sinh kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy Mã Vân vẻ mặt vui cười đón lấy đi hướng Diệp Vũ. Nói, Diệp Vũ, ngươi đã đến, ta dẫn ngươi đi đăng ký. Đã làm phiền ngươi viện trường. Không phiền phức, Mã Vân ở phía trước dẫn đường. Cái này khiến chung quanh tất cả học sinh nhìn ngây người. Cái này, Sao lại thế? Hiệu trưởng tự mình nghênh đón. Còn khách khí như vậy, chẳng lẽ cái kia tân sinh đến từ quý tộc? Khẳng định là không phải vậy, hiệu trưởng sao có thể như vậy? Kinh ngạc sau đó, vừa mới chào phúng Diệp Vũ học sinh nhất thời vô cùng hối hận khủng hoảng. Sinh sợ đắc tội Diệp Vũ như vậy đại nhân vật, Diệp Vũ cảm thấy hiệu trưởng tự mình đến tiếp cũng tốt. Sẽ để cho học sinh kiêng kỵ chính mình, không đến mức về sau lúc tu luyện luôn có vai quần chúng tìm đến trêu chọc chính mình. Lãng phí thời gian của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.